Nổi tiếng sau khi tham gia chương trình, những người tôi ghét nhất. Chương 28, chương 27, 2, khi nào thì hai người kết hôn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giờ sau, Điệp Lục và Lâm Nhan Nhan được gọi từ trên lầu xuống dưới. Hai người mở cửa, nhìn nhau với ánh mắt đầy ghét bỏ. Lâm Nhan Nhan vừa định nói gì đó, thì nghe thấy tiếng cười vui vẻ từ dưới lầu, dường như đang trò chuyện vui vẻ. Vì vậy, Lâm Nhan Nhan không phản ứng với Diệp Lục mà đi thẳng xuống lầu. Diệp Lục tự nhiên đuổi theo. Tuy nhiên, rất nhanh, cả hai dừng lại, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt với vẻ khó tin. Trong phòng khách không có nhân viên công tác, dường như buổi phát sóng trực tiếp đã tạm dừng. Tưởng Tinh và Tống Trạch Khiêm đang ngồi trên ghế sofa, tay nắm chặt, Tưởng Tinh dựa vào vai Tống Trạch Khiêm, trên mặt lộ vẻ ngọt ngào hạnh phúc. Thương Lộc và Hứa Tắc ngồi bên cạnh họ trên sofa. Hứa Tắc khoác tay lên vai Thương Lộc. Lâm Nhan Nhan mở to mắt, Diệp Lục thì còn mở to hơn nữa. Ngay lúc đó, Thương Lộc lên tiếng hỏi, chị Tưởng Tinh và Tống Đảo, hai người khi nào thì tổ chức hôn lễ? Lâm Nhan Nhan, Diệp Lục, sự cười đùa bùng nổ. Ha ha, Thương Lộc, đây là kế hoạch của cô hả? Thực sự không thể đoán được, thực sự quá buồn cười. Thương Lộc, cô mới đúng là đạo diễn thiên tài. Không thuê cô là tổ đạo diễn đã tổn thất. Lâm Nhan Nhan và Diệp Lục rõ ràng đã bị sốc, bắt đầu nghi ngờ mọi thứ. Mục tiêu của chương trình đã đạt được ngay từ cảnh đầu. Ha ha, hai người họ trông như đang ăn phải quả dưa khổng lồ, quá hoang đường. Tống Trạch Khiêm bình thản lên tiếng, tùy hữu ấy đi, tôi không sao cả, đến lúc đó thì cho cô và Hứa Tắc làm phù dâu và phù rể của chúng tôi. Tưởng Tinh tiếp tục hỏi Thương Lộc, vậy còn em và Hứa Tắc thì sao? Hai người đã bên nhau 2 năm rồi, có nghĩ đến việc kết hôn không? Lâm Nhan Nhan, Diệp Lục tát vào mặt mình và lẩm bẩm, Tống Trạch Khiêm và Tưởng Tinh, Thương Lộc và Hứa Tắc, tôi đang mơ phải không? Lâm Nhan Nhan hoàn toàn sững sờ, khuôn mặt tràn đầy không tin, phẩy chấm, thống khổ và bi thương, cảm xúc phức tạp đan xen. Diệp Lục ha ha, sao anh còn đánh vào mặt mình? Anh không phải đang mơ đâu. Lâm Nhan Nhan dường như không thể chấp nhận việc Thương Lộc yêu đương, bởi vì người phụ nữ mà cô ấy yêu nhất đã bị Hứa Tắc đoạt mất rồi. Tôi cười đến bụng đau, hai người họ chắc chắn tin vào điều này. Lâm Nhan Nhan tiến về phía trước, khó tin hỏi, mấy người đang nói gì vậy? Thương Lộc, cô và Hứa Tắc có quan hệ gì? Còn Tống Trạch Khiêm, anh và Tưởng Tinh có quan hệ gì? Mấy người rốt cuộc đang nói gì vậy? Chúng tôi đương nhiên là một cặp tình nhân rồi. Thương Lộc ôm lấy cánh tay của Hứa Tắc và tỏ vẻ ngọt ngào, sau đó hỏi Lâm Nhan Nhan. Diệp Lục đâu, anh ấy không phải luôn dính lấy cô sao? Sao hôm nay lại đứng xa như vậy? So với việc trả lời Diệp Lục đang ở đâu, điều làm Lâm Nhan Nhan hoảng sợ hơn chính là câu nói của Thương Lộc về việc anh ấy ngày thường luôn dính lấy cô. Lời này không khác gì một quả bom. Tại sao Diệp Lục lại dính lấy cô ấy? Thương Lộc đang nói gì vậy? Lâm Nhan Nhan nghĩ gì nói nấy. Lần này, người trả lời lại là Tưởng Tinh. Cô ấy hỏi với vẻ quan tâm. Cô và Diệp Lục lại cãi nhau à? Trong tình yêu, chuyện gì cũng nên thấu hiểu cho nhau. Cô cũng nên kiểm soát tính tình của mình một chút. Lâm Nhan Nhan, tình yêu gì? Ai và ai là tình nhân? Họ đang nói về cái gì vậy? Lâm Nhan Nhan nhìn Diệp Lục với vẻ sợ hãi, chỉ vào Diệp Lục rồi chỉ vào chính mình. Anh... Tôi, tình nhân, Diệp Lục trông còn sợ hãi hơn cả cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy thậm chí đánh vào đầu mình, không hiểu nổi tại sao mình và Lâm Nhan Nhan lại có thể yêu nhau. Phản ứng của Diệp Lục và Lâm Nhan Nhan thật sự làm tôi cười ngất. Đây đúng là tình huống tự mình rơi vào tình huống hài hước. Diệp Lục thật sự là quá ngốc nghếch. Nhìn mà đau lòng, đừng đánh nữa. Diệp Lục, đầu óc của anh vốn đã không tốt rồi. Đừng tự làm khổ mình thêm nữa. Hứa Tắc có vẻ hơi đỏ mặt. Tôi công nhận rằng tôi bị cuốn vào kịch bản màu chó này rồi. Bốn người họ làm thế nào mà giữ nguyên không cười vậy? Nếu là tôi ở đó, tôi không thể diễn nổi một giây nào đâu. Ha ha, đúng là đạo diễn nổi tiếng và diễn viên chuyên nghiệp. Ngón tay cái, Thương Lộc nhìn họ với vẻ không tin, hỏi, hai người chia tay sao? Chia tay cái gì? Chúng tôi căn bản chưa bao giờ yêu nhau cả. Lâm Nhan Nhan mờ mịt nhìn Thương Lộc. Nhưng khi thấy vẻ khó hiểu trên mặt Thương Lộc, cô ấy bắt đầu nghi ngờ chính mình. Bốn người đều tỏ ra rất nghiêm túc, không giống như đang đùa giỡn chút nào. Vậy thì, có phải bọn họ đang nói thật không? Lâm Nhan Nhan bắt đầu hoài nghi chính mình. Liệu cô ấy có mất trí nhớ không? Quên mất việc mình yêu Diệp Lục không? Không đúng, Diệp Lục không phải là kiểu người cô ấy thích. Hơn nữa, nếu cô ấy mất trí nhớ thì tại sao Diệp Lục lại trông như vậy? Anh ấy cũng bị mất trí nhớ sao? Diệp Lục lúc này vẫn giữ lại chút lý trí cuối cùng, anh ấy hỏi. Mấy người đều điên rồi sao? Tôi và Lâm Nhan Nhan đương nhiên không phải là tình nhân, không phải. Mấy người cũng không phải. Còn Tưởng Tinh, sao cô có thể cưới anh ấy được? Cậu nói cái gì vậy? Tưởng Tinh sắc mặt ngay lập tức trở nên khó coi. Cô ấy đứng dậy nhìn Diệp Lục, chất vấn. Cậu biết gì mà nói vậy? Cậu cho rằng cậu là bạn của anh ấy nên cậu hiểu anh ấy sao? Chúng tôi yêu nhau nhiều năm như vậy, sao anh ấy lại không thể cưới tôi? Tôi có chỗ nào không xứng với anh ấy? Diễn xuất của Tưởng Tinh thực sự rất tốt, đôi mắt đỏ bừng cùng giọng điệu tức giận không thể che giấu. Cô ấy vốn người ôn hòa, giờ bùng nổ lên như vậy thực sự khiến người nghĩ ra kế hoạch là Thương Lộc còn tin, huống chi là Lâm Nhan Nhan và Diệp Lục. Hai người họ ban đầu không tin lắm, nhưng khi bị chất vấn bởi Tưởng Tinh, não bộ họ dường như bị đình trệ. Hai người đối diện, lúc này im lặng, khuôn mặt đều viết. Không phải chứ, họ nói có phải là thật không? Vãi trưởng Tưởng Tinh diễn cũng quá đỉnh rồi, thật sự làm tôi phục sát đất. Nếu tôi có mặt ở hiện trường lúc này, chắc chắn tôi cũng sẽ tin rằng tất cả những điều này là thật. Diệp Lục và Lâm Nhan Nhan bắt đầu hoài nghi về cuộc sống. Nhưng vào thời điểm này, chuyện khiến cho Diệp Lục và Lâm Nhan Nhan không thể tin nổi lại xảy ra. Bởi vì nhóm nhân viên tổ đạo diễn đột nhiên xuất hiện, cầm theo một biểu ngữ và treo nó lên tường sau ghế sofa. Trên biểu ngữ viết, cặp đôi tôi thích nhất, tập 4, ghi hình tại hiện trường. Đây là yêu cầu khẩn cấp của Thương Lộc và sự xuất hiện của hiệu ứng. Vẽ rồng điểm nhãn này đã khiến các fan trên mạng cười không ngừng. Ha ha ha, cặp đôi tôi thích nhất, ai đến cứu tôi với, cười chết đi được. Toàn bộ tên chương trình đều bị sửa đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sốc điên rồi ha ha, ai trong chương trình này cũng đều là diễn viên cả ha ha ha ha. Chỉ sửa hai từ mà tên chương trình đã hoàn toàn thay đổi chương trình này, sao lại chuyển thành lãng mạn vậy ha ha ha ha. Chỉ cần đổi hai người để chỉnh sửa mà không đạt được hiệu quả như vậy ha ha ha. Vì chương trình này chỉ có Lâm Nhan Nhan và Diệp Lục mới có thể lừa gạt như vậy ha ha ha. Các chị em trước đó nhẹ nhàng một chút. Đây rõ ràng là một sự đơn giản hóa. Lâm Nhan Nhan từ vẻ mặt hoảng sợ chuyển thành bất động, nhìn vào biểu ngữ và đọc. Cặp đôi tôi thích nhất, đây là cái gì? Diệp Lục cũng lẩm bẩm. Tôi rốt cuộc là ở trong chương trình gì đây? Chúng ta dĩ nhiên là ở trong chương trình lãng mạn. Thương Lộc trả lời một cách thẳng thắn, nhìn về phía họ với vẻ chân thành. Diệp Lục và Lâm Nhan Nhan, lãng mạn, ngay lúc đó, chưa kịp để họ phản ứng, nhân viên công tác đã yêu cầu họ chụp ảnh trước biểu ngữ. Diệp Lục và Lâm Nhan Nhan đứng trước biểu ngữ với vẻ mặt ngơ ngác. Sau đó họ thấy Thương Lộc và Hứa Tắc cùng tạo hình trái tim, Tống Trạch Khiêm và Tưởng Tinh cũng làm vậy. Diệp Lục và Lâm Nhan Nhan đứng đối diện nhau. Sau đó, cả hai cùng run rẩy đưa tay, học theo họ tạo hình trái tim. Ha ha ha, họ như hoàn toàn tin rằng đây chính là chương trình lãng mạn. Lâm Nhan Nhan và Diệp Lục cũng học theo làm trái tim. Tôi thật sự không nhịn được cười, tôi thật sự lo lắng cho hai người này về sau sẽ bị lừa ha ha ha. Não hai người hình như bị quá tải rồi. Sau đó, nhân viên công tác nói, mời các vị nói về tuyên ngôn tình yêu của mình. Microphone được đưa đến trước mặt Lâm Nhan Nhan và Diệp Lục. Lâm Nhan Nhan, yêu, tình yêu sẽ chiến thắng. Tình yêu gì chứ, họ đâu có tuyên ngôn tình yêu nào đâu. Thương Lộc bắt đầu vỗ tay, sau đó tất cả mọi người đều vỗ tay theo. Lâm Nhan Nhan nhìn Diệp Lục, do dự vài giây và hỏi nhỏ. Chẳng lẽ chúng ta đã ký một hợp đồng tình yêu? Diệp Lục, có thể, có lẽ vậy. Nếu không thì cũng không có cách nào giải thích được chuyện này. Mặc dù hiện tại đầu óc anh ấy đang trống rỗng, nhưng vẫn còn nhớ mình hình như là một idol, sao có thể yêu đương được chứ? Họ tin thật, họ thực sự tin rằng đây là chương trình hẹn hò yêu đương. Họ thậm chí bắt đầu chủ động tìm lý do để hợp lý hóa chuyện này ha ha ha. Khi tất cả mọi người nói rằng người trước mặt bạn là người yêu của bạn, bạn sẽ bắt đầu nghi ngờ chính mình ha ha ha, cười đến phát điên. Tôi trước đây luôn nghĩ rằng hai người bọn họ chỉ giả vờ ngốc, hiện tại nhìn thì quả thật là ngốc thật. Theo nghĩa tốt, lúc này, trong phòng bỗng nhiên có người không nhịn được mà bật cười, mọi người dần không thể nhịn cười nổi. Tiếng cười trong phòng vang lên từng đợt, mọi người đều cười đến mức nghẹn thở. Tống Trạch Khiêm đã cười đến mức mặt chôn vào sofa, không quên châm chọc nói. Nếu bộ phim tiếp theo của tôi có nhân vật có trí thông minh thấp hơn mức bình thường, tôi sẽ cân nhắc mời hai người diễn. Tống Trạch Khiêm ban đầu đồng ý tham gia màn diễn này vì anh ấy cảm thấy kế hoạch này chắc chắn không thể thành công. Lâm Nhan Nhan và Diệp Lục đâu có ngốc đến thế, sao họ có thể tin vào những tình tiết bóp méo sự thật này. Nhưng thực tế khiến Tống Trạch Khiêm phải câm nín, bởi vì Thương Lộc đã quá hiểu họ rồi. Bọn họ vậy mà thật sự tin vào chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù mọi người đã cười đến như vậy, Tống Trạch Khiêm còn trêu chọc không chút thương tiếc. Lâm Nhan Nhan và Diệp Lục vẫn không phản ứng được, thậm chí không nhận ra rằng Tống Trạch Khiêm đang nói họ. Hai người chỉ nhìn nhau với vẻ mặt ngơ ngác, rõ ràng không phân biệt được đâu là thực tế. Cái gì là sự thật? Mau nói cho tôi cái gì là sự thật? Hai người bọn họ nhìn thật sự là hoang mang và bất lực, ha ha. Cuối cùng, khi tổ đạo diễn tuyên bố đây chỉ là một trò chơi khăm, Lâm Nhan Nhan chớp mắt, thở phào nhẹ nhõm. Cô nàng ôm lấy tay Thương Lộc, vui mừng nói, thật tốt quá, cô không yêu Hứa Tắc, tôi cũng không yêu Diệp Lục, thật sự quá tốt. Diệp Lục, Hứa Tắc, các fan trên mạng, ha ha, điểm quan trọng hóa ra lại là cái này sao? Diệp Lục và Hứa Tắc, ngươi có phép tắc không? Tư duy của công chúa dần dần bị hủy hoại, khả năng nắm bắt trọng điểm ngày càng thú vị, ha ha. Khi Diệp Lục nhận ra mình đã rơi vào cái bẫy mà Thương Lộc và đội ngũ chương trình sắp đặt, anh ấy phát điên. Để bảo vệ sĩ diện, anh ấy còn cãi bướm nói. Thực ra tôi đã sớm nhận ra, chỉ là để tăng hiệu quả chương trình mà thôi. Tuy nhiên, thứ anh ấy nhận được là một tràng cười nhạo, rõ ràng không ai tin những gì anh ấy nói. Có lẽ vì thành công gài bẫy Diệp Lục và Lâm Nhan Nhan, đội ngũ đạo diễn quyết định không tiếp tục bắt họ phải dùng điểm đổi đồ ăn vào buổi tối. Thay vào đó, họ tặng mỗi người 100 tệ để mua sắm thực phẩm cần thiết từ siêu thị gần đó. Lâm Nhan Nhan và Diệp Lục nhận được số tiền đó với ánh mắt rưng rưng. Cuối cùng họ có thể ăn no rồi. Vì vậy, 6 người bọn họ nhanh chóng đến siêu thị, nhưng mỗi người lại đi về những khu vực khác nhau theo sở thích của mình. Tưởng Tinh chủ yếu mua thịt và rau củ, bữa tối của cô ấy rất lành mạnh. Lâm Nhan Nhan không còn bận tâm về việc có béo lên hay không. Nhanh chóng mua một đống bánh ngọt để giải tỏa cơn thèm sau 2 ngày. Thương Lộc cũng chỉ mua một ít trái cây yêu thích, cũng cầm theo một chiếc bánh nhỏ, sau đó cùng Lâm Nhan Nhan đi thanh toán. Khi họ chuẩn bị rời đi, họ thấy một cái hộp ở cửa, bên cạnh là một thẻ bài. Trên thẻ bài viết, với hóa đơn từ 88 tệ, khách hàng có thể nhận được cơ hội rút thăm trúng thưởng. Lâm Nhan Nhan lập tức nhìn vào hóa đơn mua sắm của họ và nói, đủ rồi. Chúng ta đi rút thăm trúng thưởng đi. Thương Lộc gật đầu đồng ý. Đúng lúc đó, Diệp Lục không biết từ đâu nhảy ra, cùng họ đi rút thăm trúng thưởng. 3 người đưa phiếu rút thăm của mình cho nhân viên công tác. Diệp Lục và Lâm Nhan Nhan đều rất háo hức chờ kết quả. Thương Lộc kiên nhẫn đợi bọn họ. Đúng lúc đó, tiếng hoan hô bên cạnh Lâm Nhan Nhan và Diệp Lục vang lên. Diệp Lục, tôi trúng giải đặc biệt. Vận may của tôi đến rồi. Lâm Nhan Nhan, ôi trời, tôi cũng vậy, giải đặc biệt có phần thưởng là khách hàng có thể thêm mua một món hàng có giá gốc là 3.888 tệ với giá 500 tệ. Giải đặc biệt chỉ có 3 giải trên toàn quốc, tỷ lệ trúng thưởng chỉ là 0.000001. Cả hai người đều rất vui mừng, cảm thấy mình vô cùng may mắn, sau đó cùng nhau hướng về quầy nhân viên công tác để tìm hiểu thêm về giải đặc biệt. Các fan trên mạng cũng một lần nữa nhận ra hai người bọn họ thực sự quá ngốc nghếch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể tin được rằng họ lại tin vào cái âm mưu này, ha ha. Có vẻ như Diệp Lục và Lâm Nhan Nhan thiếu kinh nghiệm xã hội, may mà bây giờ hai người họ không có tiền. Nếu không tôi cảm thấy họ chắc chắn sẽ bị lừa còn đang đắc chí sao. Họ thật sự không nghi ngờ gì về việc tại sao họ lại may mắn như vậy sao. Thực sự không hiểu hai người họ làm sao sống đến giờ mà vẫn như vậy. Ngay lúc này, Hứa Tắc cầm theo đồ đạc đi ngang qua, nhìn thấy Thương Lộc một mình đứng ở đó, do dự vài giây rồi tiến lại gần. Hắn hỏi, cô đang xem cái gì vậy? Vì trong quá trình ghi hình ngày hôm qua, Hứa Tắc đã chủ động nói chuyện với Thương Lộc vài lần. Dù chỉ là những câu ngắn, nhưng anh ấy cũng đã quen với việc trò chuyện với Thương Lộc. Thương Lộc vẫn giữ ánh mắt không rời khỏi phiếu rút thăm. Cô đưa cho Hứa Tắc phiếu rút thăm giải đặc biệt của mình. Sau đó từ từ nói, Nói ra thì anh có thể không tin, nhưng hiện tại đứng trước mặt anh chính là ba người may mắn nhất cả nước. Hứa Tắc, ha ha, Thương Lộc không hổ là cô, Cách Chương.